Phần tiếp theo của cuốn sách Mưu trí xử thế theo quỷ cốc tử, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 5 Xuất kỳ chế thắng, dùng mưu kế khác thường giành thắng lợi. Dùng mưu kế công khai không tốt bằng kín đáo, kín đáo không tốt bằng liên kết, liên kết sẽ không còn khe hở. Cái bình thường không tốt bằng cái khác thường thông thoáng không chặn lại được. Kế mưu chi dụng, công bất như tư, tư bất như kết, kết nhi vô khích giả dã, chính bất như kỳ, kỳ lưu nhi vô chỉ dã. Quỷ cốc tử, điều 10, mưu thiên. Giải thích, khi vận dụng mưu kế công khai không có lợi bằng kín đáo không có lợi bằng hai bên hợp tác chặt chẽ với nhau, cùng đồng tâm hiệp lực sẽ không có sơ hở. Hành động theo lẽ thường không tốt bằng cách dùng cái khác thường để giành lấy thắng lợi, dùng mưu kế độc đáo khác thường sẽ dễ tiến triển thuận lợi không vấp trở ngại. Bình luận: đạo lý dùng mưu công khai không tốt bằng kín đáo không tốt bằng liên kết, cái bình thường không tốt bằng cái khác thường, đem mưu lược ra bàn ở chỗ đông người, mỗi người một ý khác nhau khó thành định luận, hơn nữa lại dễ để lộ tin tức, như vậy chỉ nên vài người bàn kín với nhau định ra mưu kế. Nhưng như vậy cũng khó bảo đảm mọi sự đều trọn vẹn, biện pháp tốt nhất là liên kết, hai người đồng tâm hiệp lực, như vậy kẻ khác không còn sơ hở có thể lợi dụng. Mọi việc trên đời có nhiều khi không thể thành đạt hoặc rất khó thành đạt nếu cứ làm theo cái lẽ thông thường, dùng cái lẽ khác thường có khi lại dễ đạt được mục đích, giành lấy thắng lợi. Trên thực tế, kỳ tức là cái khác thường là một thuật ngữ hết sức thường dùng trong khoa quân sự cổ đại. Kỳ phối hợp với chính, cái bình thường, chính là cái thông thường, cái bình thường, kỳ là cái đặc biệt, khác thường, biến hóa linh hoạt. Việc dùng binh kết hợp chính kỳ, dĩ kỳ chế thắng, tức là dùng cái khác thường giành thắng lợi, làm trái với nguyên tắc thông thường, định lý thông thường, trái với trạng thái tâm lý thông thường và phương pháp tư duy thông thường là có thể tìm ra phương lược xuất kỳ chế thắng, là pháp bảo giành thắng lợi. Vận dụng mưu lược xuất kỳ chế thắng vào hoạt động xã giao xử thế khiến mọi người phải kinh ngạc, bất ngờ, bất kể là trong việc cầu hôn hoặc cầu danh, cầu lợi đều có thể giành được thắng lợi lớn. Cái thường tình, thường lý, mọi người nhìn quen rồi, tất nhiên không thú vị lắm. Hành động và suy nghĩ khác thường, không theo lề thói cũ, có thể làm cho người ta thấy mới mẻ, rung động mạnh, do đó đạt được hiệu quả, đánh vào chỗ không phòng bị, không ngờ tới. Xuất kỳ chế thắng là dùng kỳ, làm thủ đoạn giành thắng lợi, phương thức suy nghĩ và chủ tính, chữ kỳ là mấu chốt thực hành mưu lược này. Nhưng trong cuộc sống, tư duy con người thường khó tránh khỏi tư duy theo tập quán thói quen. Vậy làm thế nào để định ra được mưu kế kỳ diệu khác người? Muốn vậy, đòi hỏi ta phải học được cách tư duy sáng tạo. Mỗi khi giải quyết việc gì, đều có thể rộng đường suy nghĩ, tìm ra phương pháp giải quyết độc đáo, mới mẻ, hiệu quả. Ứng dụng mưu lược, nhà văn Moem quảng cáo tìm vợ. Nhà văn nổi tiếng của Anh là Moem, cuộc sống khi chưa thành danh rất khó khăn. Để bán được tác phẩm của mình, ông nghĩ ra một diệu kế. Ông bỏ tiền ra, nhờ các báo lớn đăng cho một quảng cáo cầu hôn với nội dung bình thường nhưng lại rất hấp dẫn. Quảng cáo viết: tôi thích âm nhạc và thể thao, là một triệu phú trẻ, có học vấn, muốn tìm được một vợ giống như nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết của Moem. Sau khi tung ra quảng cáo cầu hôn này, tiểu thuyết của Moem lập tức trở thành thứ hàng hóa tranh nhau mua của đám độc giả trẻ tuổi nước Anh. Nhiều cô gái muốn kết hôn với nhà triệu phú đều nóng lòng muốn biết rõ nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết của Moem là người thế nào để tự so sánh với mình, nên họ tranh nhau đi mua tiểu thuyết này. Còn đám thanh niên nam thì sợ người yêu của mình đi ứng tuyển nên cũng tìm mua bằng được cuốn tiểu thuyết để biết được trạng thái tâm lý của các bạn gái. Mấy ngày sau, các hiệu sách toàn thành phố London không còn tiểu thuyết của Moem để bán nữa. Mưu quảng cáo cầu hôn để bán tiểu thuyết của Moem xứng đáng là kỳ nhân kỳ tưởng, nghĩa là người khác thường, suy nghĩ khác thường, chỉ một mẹo nhỏ, đông đảo độc giả đã trúng mưu ông. Trần Tử Ngang nổi tiếng vì mẹo đập đàn. Nhà thơ Trần Tử Ngang nổi tiếng đời nhà Đường, khi mới di cư đến kinh đô Trường An còn chưa ai biết đến tên tuổi. Một hôm có người bán đàn nhị đi qua đòi bán 1.000 quan một chiếc. Bọn thân hào quý tộc tranh nhau xem, nhưng không phân biệt được đàn tốt xấu ra sao. Lúc đó Trần Tử Ngang chợt đến nói với người bán đàn: "Theo tôi về nhà nhận 1.000 quan tiền, tôi mua chiếc đàn nhị này." Mọi người kinh ngạc hỏi: "Sao ông lại mua giá cao như vậy?" Trần nói: "Tôi chơi thạo loại nhạc cụ này." Họ lại hỏi: "Cho bọn tôi nghe đàn được không?" Trần trả lời: "Ngày mai xin mời đến nhà tôi ở Tuyên Dương nghe tôi chơi đàn." Hôm sau mọi người theo hẹn đến nhà Trần, thấy ông đã chuẩn bị sẵn cơm rượu và để cái nhị trên bàn. Ăn xong, Trần nâng đàn lên nói: "Tôi là Trần Tử Ngang, người Tứ Xuyên, có 100 cuốn sách văn chương từ xa ngàn dặm tới kinh đô. Cái đàn nhị này chỉ là loại do nhạc công bình thường chế tạo ra, tôi có thích gì nó đâu." Nói xong, Trần đập tan chiếc đàn rồi tặng cho mỗi người một quyển sách của ông. Thế là chỉ trong một ngày, tên tuổi của ông đã được truyền tụng khắp chốn đế đô. Dùng văn chương làm dạng danh là chuyện thường tình của các văn nhân, nhưng dùng cách mua đàn giá cao, cám dỗ người đến nghe đàn rồi đập nát đàn trước mắt mọi người thì lại là kỳ nhân kỳ tưởng, nghĩa là người khác thường, suy nghĩ khác thường, không theo lề thói cũ, sáng tạo ra cái mới mẻ. Do đó Trần Tử Ngang nổi danh khắp kinh thành, giành được thành công. Bản nhạc mới của nhạc sĩ Haydn. Nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo là Haydn có một thời gian túng thiếu quá phải đi làm thuê cho một nhà quý phái Hungary. Gã nhà giàu này sống tại một biệt thự hào hoa, sinh hoạt xa xỉ hết mức. Haydn được thuê làm phó đội trưởng đội nhạc của hắn. Gã quý tộc chỉ lo hưởng thụ nên thường giữ đội nhạc ở lại biệt thự xa ngoài ngoại ô đàn hát phục vụ hắn. Phần lớn gia đình các nhạc công lại đều ở thành phố Viên, nhưng thân phận đi làm thuê cho chủ thì phải nhẫn nhục chịu đựng. Họ phải xa nhà lâu quá, rất khó chịu, bèn đi tìm Haydn nhờ ông giải quyết. Haydn rất đồng tình với cảnh ngộ của họ, nhưng cũng chưa nghĩ ra biện pháp gì. Trực tiếp nói với chủ là hạ sách, dùng cách gợi ý có lẽ lại hay hơn, nhưng gợi ý như thế nào? Haydn đau đầu suy nghĩ mấy ngày liền, ông chợt nhớ đến âm nhạc. Nhà quý tộc đã thích nghe âm nhạc thì ta sẽ xuất kỳ chế thắng, dùng cái khác thường giành thắng lợi. Trước hết hãy giả làm đường xạ đạo, tấu bản nhạc mới của mình, bản giao hưởng cáo biệt, rồi sẽ bí mật vượt biến Trần Thương, gợi ý cho nhà quyền quý rõ giả làm đường xạ đạo, vượt biến Trần Thương là điển tích thời chiến quốc. Thế là đội nhạc tấu bản giao hưởng cho chủ thưởng thức. Nhà quý tộc hôm đó thú vị lắm, thấy trước mặt mỗi nhạc công đều thắp một cây nến làm đệm thêm khúc nhạc ai oán. Ông ta nhanh chóng cảm thông tình cảnh bi thương. Đội nhạc hợp tấu bằng đủ loại nhạc cụ xong chương thứ nhất của bản nhạc thì các nhạc cụ cứ giảm dần đi theo đà tiến triển của bản nhạc. Các nhạc công lần lượt thay nhau dừng tay, thổi tắt ngọn nến trước mặt rồi lần lượt lủi đi. Nhà quý tộc rất kinh ngạc trước cách bài diễn mới mẻ đó, hết lời khen ngợi kết quả biểu diễn. Tới phần chót của bản nhạc thì chỉ còn lại một nhạc công violon. Lúc đó gã mới chợt hiểu ra dụng ý của Haydn, nên đành phải cho đội nhạc nghỉ phép. Do đó có thể thấy một số việc khó giải quyết trực tiếp thì có thể xuất kỳ chế thắng, dùng cách gợi ý vòng vo, áp dụng phương thức đối phương tiếp nhận được để bộc bạch ý tưởng của mình, đó cũng là một biện pháp cao minh vậy. Nữ nghệ sĩ trừng phạt quỷ dâm ô. Nhà vũ đạo nữ nổi tiếng thế giới là Duncan, tới ý biểu diễn, dáng múa xinh đẹp của bà làm biết bao người ý say mê. Trong số này có nhà văn tình dục tràn trề đi nát. Y quyết tâm chiếm bằng được tấm thân ngọc ngà của Duncan. Y vốn là chuyên gia viết chuyện tình dục và là cao thủ tán gái. Y dựa vào cái mã ngoài đẹp đẽ và tài ăn nói hoạt bát nên cho rằng đã thích cô gái nào thì cô đó sẽ không sao chống cự nổi sức hấp dẫn của Y. Duncan đã biết rõ thói xấu của Y nên khi Y giở trò đó ra, bà đã có ý định sẽ cho Y biết tay. Sau khi giở trò tán tỉnh quen dùng xưa nay, Dinnak cho rằng Duncan đã cắn câu nên nói: "Nửa đêm anh đến nhé." Duncan không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Sau khi chàng lãng tử ra về, Duncan bận rộn hẳn lên. Bà xếp đầy hoa tang trong buồng, thắp một số nến trắng, chuẩn bị sẵn bản nhạc tang lễ của Chopin. Gần nửa đêm thì Dinnak tới. Rõ ràng anh ta cảm thấy lại săn thành công được một con mồi, mặt mũi tươi tỉnh lắm. Đan Ken mặc toàn đồ trắng, dẫn đi nách vào buồng, ấn anh ta ngồi vào ghế rồi phủ hoa trắng lên người. Tiếp đó cho nhạc công tấu bản nhạc tang lễ bi thương và nhảy theo tiết tấu của nhạc. Vừa nhảy vừa tắt nến trong buồng, chỉ để lại hai cây nến ở cạnh chân đi nắc. Cả gian buồng tràn đầy một không khí bi thương, khí lạnh âm rờn rợn. Đi nắc bị cảnh tượng bất ngờ đó làm cho hoảng sợ dựng tóc gáy. Khi nhìn thấy Đan Ken như một hồn ma trắng toát nhảy múa đến trước mặt, thổi tắt một cây nến bên chân và định thổi tắt nốt cây nến cuối cùng, thì chàng lãng tử không còn hồn vía nào nữa, thét lên một tiếng rồi ôm đầu bỏ chạy. Đan Ken đã xuất kỳ chế thắng, bố trí một cảnh tượng rùng rợn, tạo ra sự tương phản cực lớn với cái thú vui theo ảo tưởng đẹp của Đi Nắc, khiến hắn kinh hồn bạt vía bỏ chạy vãi đái. Dùng ba chữ khuyên can con vua Tề. Điền Anh là con trai nhỏ của vua Tề. Anh ta muốn xây thành Quách quanh khu đất phong cho mình. Việc làm này là vô ích và có hại. Các môn khách rất lo ngại, đều lên tiếng khuyên ngăn. Nhưng Điền Anh nghe chán tai, bèn bảo viên quan liên lạc. Từ nay ông không được truyền đạt ý kiến của môn khách nữa. Một vị môn khách muốn khuyên ngăn mà chưa biết làm thế nào để lọt đến tai Điền Anh. Sau đó ông nói với viên quan liên lạc, tôi xin gặp hoàng tử và chỉ nói ba chữ thôi. Nếu nói quá một chữ, tôi xin chịu tội nướng chết. Điển Anh thấy rất lạ, ba chữ thì nói được cái gì? Và lại còn thề sẽ chịu chết nướng nếu nói quá một chữ. Được, cứ cho vào. Vị môn khách bước lên tâu. Cá, biển lớn. Nói xong bỏ chạy liền. Điển Anh cảm thấy kỳ quái vội gọi lại. Cái gì thế? Nói rõ đi. Vị môn khách trả lời, kẻ hạ quan này không dám đùa với tính mạng của mình. Điển Anh vội trả lời, không sao, ta cho phép nói tiếp đi. Lúc đó vị môn khách mới nói, ngài có nghe nói cá lớn ngoài biển cả không? Lưới không bắt được cá, lưới câu cũng không móc được. Nhưng cá rời nước lên đất liền, thì đến loại hèn mọn như sâu kiến cũng bắt nạt được nó. Nước Tề ngày nay là biển cả của ngài, nếu ngài được nước Tề che chở lâu dài thì thành Quách chẳng cần làm gì. Nếu mất sự bảo vệ của nước Tề thì thành Quách cao ngất trời cũng là vô dụng. Điển Anh nghe nói bừng tỉnh, rõ rồi. Sau đó quyết định hủy bỏ kế hoạch xây thành. Môn khách khuyên can Điển Anh không chỉ khó khăn ở chỗ nói rõ cái hại của việc xây thành, mà còn phải tìm cách xóa bỏ trở ngại về tâm lý của chủ. Muốn vậy cần thu hút sự chú ý của Điển Anh, tách xa lập trường đối lập lúc đầu, làm cho mục đích khuyên can của mình có tính định hướng và tính tập trung. Vị môn khách đã xuất kỳ chế thắng, chỉ nói ba chữ rồi đi luôn. Hành vi khác thường đó đã làm Điển Anh chú ý và bị kiềm chế về hoạt động tâm lý và tư tưởng. Chương 6: Xét cổ soi kim. Tạo hóa cổ xưa cùng sinh ra với đảo tự nhiên, quay đầu nhìn việc cũ, kiểm nghiệm việc mới, biết cổ sẽ biết kim, biết người sẽ biết mình. Cái động, cái tĩnh, cái hư, cái thực, nếu không thích hợp với hiện nay, có thể tìm về cái xưa mà biết cái nay. Cổ chi đại hóa giả, nãi giữ vô hình cổ sinh, phản dĩ qua vãng, phục dĩ kiển lai. Phải dĩ chi cổ, phục dĩ chi kim, phản dĩ chi bỉ, phục dĩ chi kỷ. Động tĩnh, hư thực chi lý, bất hợp lai kim, phản cổ nhi cầu chi. Quỷ Cốc Tử, điều 2, thiên phản ứng. Giải thích, cổ đại có đại tạo hóa, cùng tồn tại với đạo tự nhiên. Quay đầu nhìn lại lịch sử cũ, kiểm nghiệm việc hiện nay, nhìn về quá khứ có thể nhận thức được hiện tại. Nhìn về quá khứ là để nghiên cứu cổ nhân, rồi nắm biết được bản thân. Quy luật động tĩnh, hư thực của sự vật, nếu không phù hợp với hiện nay, thì phải nhìn về quá khứ, tìm ra nguyên nhân bên trong. Bình luận, mọi sự vật trên thế gian đều có quan hệ với nhau theo cách này hoặc cách khác. Nhưng người ta xem xét sự việc thường chỉ chú ý cái vỏ ngoài mà coi nhẹ mối liên hệ sâu xa. Quỷ Cốc Tử không như vậy. Ông chủ trương tìm hiểu sự vật, nắm bắt sự vật cần suy nghĩ trong một không gian rộng lớn. Dự đoán tương lai, không thể không nhìn lại quá khứ. Muốn biết việc hôm nay, phải quay đầu lại nhìn lịch sử. Suy nghĩ như vậy mới phù hợp với cái đạo của thánh nhân. Theo Quỷ Cốc Tử, khi khảo sát sự vật cần trải qua một quá trình từ cái nọ xét đến cái kia, từ cổ xét đến kim, từ kim xét đến cổ. Phương thức suy nghĩ như vậy chính là bản ý của các thánh nhân. Nếu không quan sát nghiên cứu kỹ, sẽ không thể phát hiện ra dấu hiệu phát triển biến hóa của sự vật. Tư tưởng mưu lược này của Quỷ Cốc Tử rất có tác dụng đối với việc xử thế của con người thời hiện đại. Đại đạo là một thể, cổ kim là nhất trí. Cái đạo lý của vạn sự vạn vật trên đời, nếu không tìm thấy dấu chứng ngày nay, thì có thể tìm thấy trong lịch sử. Xét cổ, soi kim, sẽ nhận ra đạo xử lý thế vậy. Ứng dụng mưu lược, Tổng thống Roosevelt không tán thành chế bom nguyên tử. Ngày 1 tháng 10 năm 1937, cố vấn riêng của Tổng thống Mỹ Roosevelt, giả xác, nhận sự ủy thác của nhà bác học Einstein, đã xin gặp Tổng thống đề nghị ông chú ý vấn đề năng lượng nguyên tử để có thể chế tạo được bom nguyên tử trước người Đức. Trước hết, Sark trình Tổng thống xem bức thư dài của Einstein. Tiếp đó, đọc bản ghi chép của các nhà khoa học về việc phát hiện phân rã nguyên tử. Nhưng lúc đó Roosevelt không hiểu được bản trình bày khoa học khô khan đó. Khi Sark đã nói chán chê rồi, ông mới bảo: "Những cái này thú vị đấy, nhưng lúc này chính phủ làm việc đó là còn quá sớm." Roosevelt đã lạnh nhạt từ chối nhiệt tình của Sark. Sau này tỏ ý xin lỗi, ông đã đặc biệt mời Sark đến ăn sáng. Sark rất quý cơ hội này, tha thẩn đi lại ngoài vườn suốt đêm, nghĩ cách thuyết phục Tổng thống. Sáng hôm sau, Sark và Roosevelt vừa ngồi vào bàn ăn, thì Tổng thống đã nói: "Ông còn điều gì hay cứ nói đi." Tranh thủ trước khi ăn nói cho bằng hết. Rồi ông đưa dao và dĩa cho Sark và nói tiếp: "Nhưng hôm nay không nói chuyện bức thư của Einstein nữa, rõ chứ?" Sark nói: "Tôi xin nói một chút chuyện lịch sử." Ông biết Roosevelt không hiểu sâu vật lý học nhưng rất thích thú môn lịch sử, nên ông chỉ có thể đột phá vào điểm này. Ông nói: "Trong cuộc chiến tranh Anh Pháp, Napoleon đánh đâu thắng đó trên đại lục châu Âu, nhưng trong hải chiến lại kém thuận lợi. Một hôm có một người Mỹ tên là Foland đến gặp vị vĩ nhân này, đề nghị dỡ bỏ các cột buồm trên chiến thuyền của Pháp, lắp động cơ hơi nước và thay mặt sàn tàu gỗ bằng một sàn đồng, bảo đảm chắc chắn sẽ bách chiến bách thắng, nhanh chóng chiếm được ba hòn đảo Anh. Napoleon lại nghĩ rằng thuyền không có buồm thì không chạy được, sàn gỗ đổi thành sàn đồng sẽ làm chìm thuyền, và ông coi Foland là người điên rồi đuổi đi. Các nhà sử học bình luận việc này, nói nếu Napoleon tiếp thu kiến nghị của Foland thì lịch sử thế kỷ 19 phải được viết lại." Roosevelt nghe nói, mặt thất sắc, rất nghiêm túc. Ông đăm chiêu suy nghĩ vài phút, rồi rót đầy một cốc rượu đưa cho Sark và mỉm cười nói: "Ông thắng tôi rồi." Sark cảm động chảy nước mắt. Ông biết rõ thế là mình đã thuyết phục được Tổng thống. Sau khi đưa ra kiến nghị bị đối xử lạnh nhạt, Sark không trực tiếp nói đến chuyện bom nguyên tử nữa, mà dùng một sự thực lịch sử gần giống như tình hình lúc đó để nói rõ vấn đề. Xét cổ soi kim làm cho Roosevelt không hiểu rõ vật lý học đã tiếp thu được kiến nghị của nhà khoa học, đưa ra một quyết định quan trọng có ý nghĩa lịch sử là cho phép nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử. Nhớ việc xưa, sáng tỏ việc nay. Thời Chiến Quốc, Trương Mạnh Đàm hiến mưu kế cho Triệu Nhượng Tử, kích động Ngụy Tuyên Tử và Hàn Khang diệt Chi Bá. Sau khi chính quyền nước Triệu được củng cố, ông đã xin từ bỏ công danh, quyền thế, lui về ẩn. Triệu Nhượng Tử cảm thấy khó hiểu, Trương bèn giải thích: "Nhớ việc xưa, sáng tỏ việc nay, tạo dựng nghiệp bá trong lịch sử, quyền thế của đại thần không nên quá lớn. Lớn quá sẽ gây ra đố kỵ, sinh ra xung đột và hỗn loạn nội bộ. Nay kẻ hạ thần này đã công thành danh toại nên cần rút lui." Ta hãy tạm chưa bàn luận lời Trương nói đúng hay sai, nhưng câu cách ngôn cảnh báo "nhớ việc xưa, sáng tỏ việc nay" của ông bất kể là thời xưa hoặc thời nay đều cực kỳ có ý nghĩa. Trong lịch sử đời người, mỗi người chúng ta đều nên tổng kết và ghi nhớ bài học kinh nghiệm của tiền nhân hoặc của chính mình, coi đó là tấm gương xử thế về sau, như vậy sẽ bồi dưỡng được trí tuệ và tài năng của bản thân, tránh phạm phải sai lầm tương tự trong quá khứ. Nhà văn Anh Hakasori đã từng nói, được nếm trải vài lần thất bại trong thời kỳ đầu là hết sức có ý nghĩa, tức là dùng kinh nghiệm có đau đớn lắm, nhưng chỉ cần nghiêm chỉnh tổng kết rút ra bài học là có thể giúp bản thân trưởng thành, đi tới thành công. Có thể nói, mỗi vĩ nhân làm nên sự nghiệp vĩ đại đều là do đã khéo tổng kết và rút ra bài học kinh nghiệm lịch sử. Vua Đường Thái Tông tổng kết cái được, cái mất của vài triều đại xưa cho rằng nhà Tần đến đời Tần Nhị Hoàng đã bị diệt vong, nhà Tùy chỉ kéo dài trên 30 năm đã sụp đổ, nguyên nhân chủ yếu là do triều đình thối nát, xa hoa vô đạo, như vua Tùy dạng đế tham lam cùng cực, kiêu sa vô độ, bắt thiên hạ và vạn vật phải phục vụ thỏa mãn ý riêng mình, cuối cùng không tránh khỏi nạn diệt vong. Soi vào bài học lịch sử, chúa tham thì mất nước, thần tham thì mất mạng, Đường Thái Tông đã làm rõ sâu sắc mối quan hệ giữa vua chúa với thần dân. Ông nói, vua là thuyền, dân là nước. Nước có thể chở thuyền mà cũng có thể dìm thuyền. Vua dựa vào nước, nước dựa vào dân, nghiệt ngã với dân để phục vụ vua thì chẳng khác gì tự cắt thịt mình mà ăn, bụng no mà thân chết, vua giàu nhưng nước mất. Trên cơ sở đó, từ thời đầu Trịnh Quan, niên hiệu vua Thái Tông, ông đã ra sức diệt trừ tệ nạn. 1. Thi hành chính sách lao dịch và thuế má nhẹ, cải thiện cuộc sống của dân. 2. Giảm bớt châu huyện, tinh giản quan viên, hoàn thiện chế độ binh dịch, tiết kiệm chi tiêu. 3. Đình chỉ xây dựng công đình, lâu dài giải phóng cung tần mỹ nữ. Bãi chức tên quan lại xa hoa quá độ khi xây dựng cung điện Lạc Dương. 4. Bản thân nêu gương và kêu gọi toàn dân thực hiện tiết kiệm, phản đối ăn mặc và dùng đồ xa xỉ, do đó đã xây dựng được thời thịnh trị Đại Đường, công tư đều giàu có, thiên hạ đại vui tươi. Về ý nghĩa rộng hơn mà nói, trong quá trình tổng kết và rút ra bài học kinh nghiệm, nhân loại có thể mở rộng kiến thức, nâng cao lý tính, tăng tiến trí tuệ và tài năng, vì nhân loại biết dùng cách tổng kết, rút kinh nghiệm để hoàn thiện hoặc thay đổi phương pháp xử lý các vấn đề nhân sinh, nên họ có thể tiến tới thắng lợi qua thất bại và va vấp. Mỗi cá thể của nhân loại chỉ cần khéo tổng kết kinh nghiệm thất bại bao giờ cũng chỉ là tạm thời, thì bao giờ cũng rút ra được bài học tốt cho mình. Kẻ thất bại hoàn toàn là do không rút ra được bài học kinh nghiệm qua thất bại. Vua Đường dân đại tướng Kính Đức. Đại tướng triều Đường là Kính Đức, do có công lớn dựng nước nên ngạo nghễ phóng túng, chèn ép khinh người. Các bạn đồng liêu có nhiều người bất bình, bèn kết đoàn với nhau mật tấu ông mưu phản. Vua Đường Lý Thế Dân nhận được báo cáo, bèn triệu ông đến cung vua trực tiếp xét hỏi. Kính Đức cảm thấy hết sức oan uổng, vội tô: kẻ hạ thần này xưa nay đã theo bề hạ chinh chiến khắp nơi, trải qua trăm trận gian nguy, trong tên bắn giáo đâm mới còn lại tấm thân này. Ngày nay thiên hạ thái bình, thần đã được hưởng phú quý, sao lại còn dám mưu phản? Nói xong, ông cởi áo để lộ trên mình đầy vết sẹo thương tích. Vua Đường nhớ lại chuyện cũ, cảm động lắm, đầm đìa nước mắt, dùng lời ngọt ngào an ủi ông. Từ đó Kính Đức càng ỷ thế làm càn, thói xấu kiêu ngạo bộc lộ hết mức. Một lần Kính Đức tranh luận với các quan trong tiệc rượu xem ai là bậc bề trên, đã nổi nóng đánh nhau với Nhiệm Thành Vương Lý Đạo Tông ngồi bên cạnh, làm Lý bị mù một mắt. Vua thấy Kính Đức bậy bạ làm vậy rất không vui và bỏ dở tiệc rượu ra về. Sau đó Đường Thái Tông cho gọi Kính Đức đến và răn dạy thẳng thắn: trẫm muốn khanh hưởng thụ phú quý, chấn hưng nước nhà, sáng lập cơ nghiệp, nhưng khanh cứ cậy công lên mặt, nhiều lần xúc phạm người khác, chả lẽ khanh không biết chuyện Hàn Tín, Bành Việt xưa kia vì đâu mà bị giết hay sao? Kính Đức nghe nói giật mình kinh sợ, từ đó về sau tu tỉnh lại nhiều. Vua Đường đã dùng biện pháp xét cổ soi kim, không trực tiếp nói rõ có người tố cáo Kính Đức mưu phản, mà lại nêu chuyện lịch sử Hàn Tín, Bành Việt bị giết vì tội mưu phản để ám thị, nói ngầm cho Kính Đức biết nếu không chịu tu tỉnh lại sẽ gặp kết cục bi thảm. Đường Thái Tông dùng cách này vừa cảnh cáo được Kính Đức, lại vừa thể hiện được tấm lòng ưu ái của đấng quân vương. Cam phu nhân khuyên Lưu Bị. Lưu Bị thời Tam Quốc có một bà vợ là Cam Phu Nhân. Tuy xuất thân nghèo khổ, nhưng mặt hoa da phấn xinh đẹp lắm. Khi trấn thủ Từ Châu, Lưu Bị nghe nói Cam xinh đẹp mới lấy làm vợ. Sau này, bà vợ cả là Mi Phu Nhân sớm mất, Lưu Bị bèn đề bạt Cam làm chính thất gọi là Cam Phu Nhân. Cam vốn bẩm sinh mỹ miều, nước da như tuyết, Lưu Bị thường từ ngoài cửa sổ ngắm nhìn, cảm thấy như tuyết tụ dưới ánh trăng. Đắm đuối mê say lắm, ngay cả khi gặp gian nguy, phải bỏ chạy cũng không bao giờ xa lìa nhau. Dù sao, Cam là vợ, nên yêu chiều hết mức như vậy, cũng chẳng dị nghị làm chi. Sau này có một người ở Hà Nam dâng hiến cho Lưu Bị, một người bằng ngọc chế tạo rất tinh xảo, cao 1 mét, giống như người sống, sáng long lanh. Lưu Bị thích lắm, không muốn rời tay, đặt người ngọc vào buồng Cam Phu Nhân để cả hai cùng đua sắc khoe tươi. Ông chẳng phải lo nghĩ việc lớn vì đã chiếm được đất Ba Thục và mọi công việc nội chính, ngoại vụ đều đã có thừa tướng Gia Cát Lượng lo rồi. Vì vậy, ông thường vừa ôm ấp Cam Phu Nhân vừa vui đùa với người ngọc. Và ông còn luôn mồm nói, ngọc quý giá, đức như quân tử, dáng tựa hình người, sao lại không vui đùa được? Để biện bạch cho việc ham vui, quên mất ý chí của mình, điều đó làm cho Cam Phu Nhân hết sức bực bội. Không phải bà ghen với người ngọc, mà là lo ngại cứ thế này thì làm sao khôi phục được cơ nghiệp nhà Hán. Cam Phu Nhân biết rõ Lưu Bị phải trải qua bao gian nan mới có thể từ một anh bán hàng rong vô danh mà chiếm được đất Tứ Xuyên, xây dựng nên chính quyền nhà Thục Hán. Tất nhiên, đó là điều đáng vui mừng, nhưng mới chỉ là bước đầu, còn cần phấn đấu nhiều nữa. Vì kế hoạch lúc đầu của Lưu Bị là phục hưng nhà Hán, diệt nhà Tào, thôn tính Đông Ngô, thống nhất thiên hạ. Nay thấy Lưu Bị từ khi lập được chính quyền Ba Thục đến nay chỉ ham mê chơi người ngọc, tin dùng bọn tiểu nhân, ý chí sa sút, đại trí sắp tiêu vong, còn đâu là lý tưởng cao cả bao trùm bốn biển khôi phục nhà Hán. Cam Phu Nhân không thể không lo ngại, đã mấy lần định đập tan người ngọc, nhưng sợ Lưu Bị không vui lòng. Mấy lần định khuyên can, lại sợ mang tiếng là đàn bà không tham chính, không tiện nói thẳng. Sau này, bà được linh cảm khêu gọi từ người ngọc, mới nghĩ đến điển tích thời Xuân Thu, Tử Hãn không coi ngọc là quý báu. Bà bèn dựa vào đó lựa lời khuyên giải, mượn chuyện xưa, nói chuyện nay, thuyết phục Lưu Bị. Người nước Tống thời cổ đại được viên ngọc quý đem dâng tặng quan chính khanh nước Tống là Tử Hãn, nhưng Tử Hãn không những không nhận mà còn không thèm nhìn. Người dâng ngọc nói, ngọc này gọt rũa thay hình người là báu vật hiếm có trên đời, tôi mới dám dâng tặng ngài. Tử Hãn nói, ta bình sinh vẫn coi không tham là báu vật, ông coi ngọc là báu vật, nay đem tặng ta thì cả hai đều mất báu vật, ông thì mất ngọc quý, còn ta thì mất viên ngọc liêm khiết. Tử Hãn không coi ngọc là báu vật đã được coi là giai thoại thời Xuân Thu truyền tụng mãi về sau. Đúng lúc Lưu Bị đang hứng thú nghe chuyện thì Cam Phu Nhân nói thêm, nay Tào Tháo, Đông Ngô còn chưa bị tiêu diệt, bệ hạ vẫn mải mê ngọc quý, xin bệ hạ nhớ cho dâm đãng và mê hoặc đều sẽ sinh biến, không thể cứ mải mê mãi như vậy. Lưu Bị nghe xong trầm tư suy nghĩ, cuối cùng đã vứt bỏ người ngọc, xa lánh bọn tiểu nhân, dốc sức vào nghiệp lớn. Tại sao Cam Phu Nhân thuyết phục thành công? Chính là do bà đã xét cổ soi kim, trước hết mở đầu bằng kể lại điển tích Tư Hán không ham ngọc quý, khiến cho Lưu Bị say sưa nghe chuyện. Tưởng chừng như bà vợ chỉ nói chuyện lịch sử, nên tâm trạng vui vẻ thoải mái, không hề có phản cảm và dè chừng. Khi Lưu Bị đã trút bỏ phòng tuyến tinh thần, đang muốn nghe lời lẽ ngọt ngào của vợ, thì Cam Phu Nhân đã nêu bật vấn đề, khiến cho Lưu Bị bị kích động, chợt tỉnh cơn u mê, nhận ra dụng ý kể chuyện của vợ, đồng thời cảm nhận được lời vợ nói là thuốc đắng dã tật, nhận rõ đúng là bản thân suýt nữa thì để mất ý chí. Do đó ông lập tức hạ quyết tâm sửa đổi, vứt bỏ người ngọc, đuổi bọn tiểu nhân, dốc sức vào đại kế kinh bang tế thế. Quý thính giả thân mến, câu chuyện về Cam Phu Nhân khuyên Lưu Bị đã khép lại chương thứ 6 của cuốn sách. hocsanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.